Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 842. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bàn bạc, cuối cùng trước tiên bốc một số dược liệu có thể chống phóng xạ. Những loại thuốc này ít nhiều cũng có tác dụng nhưng e rằng tác dụng sẽ không rõ ràng lắm, dù sao trước đây rất ít người thực hành. Tô Ý gật đầu nhận lấy, cảm ơn rồi cùng Chu Cận Xuyên về nhà họ Tô. Cô định tự mình sắc thuốc này. Người trong bệnh viện và hiệu thuốc đông đúc, nhưng người nhà họ Tô lại không có ai, thuận tiện cho cô sắc thuốc. Để đảm bảo hiệu quả của thuốc, Tô Ý đã dùng 100% nước suối linh tuyền, đun sôi một nồi lớn. Cuối cùng, cả hai đóng gói vào hai bình rồi đi đến bệnh viện. Khi đến nơi, mọi người trong gia đình vẫn còn đó, đều đang ngồi chờ ở hành lang. Cho dù không nhìn thấy Lâm Lạp Bắc, cũng không muốn rời đi, cho dù ngồi ở bên cạnh chờ đợi, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Khi Tô Ý đến gần nhìn kỹ hơn, đôi mắt của Tô Nhân đã đỏ lên vì khóc. Lâm Thư Thư cũng không khá hơn là bao. Tô Ý đau lòng nói, mẹ, con vừa đến gặp ông Tôn Sinh bàn bạc về đơn thuốc, đã sắc thuốc xong rồi. Tô Nhân ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia hy vọng. Bác sĩ trong bệnh viện còn đang bàn bạc, còn chưa bàn ra phương án điều trị. Thuốc đông y này có thể chữa khỏi bệnh cho bọn Tiểu Bắc không? Tô Ý cũng không dám bảo đảm. Đơn thuốc này là thuốc giải độc và chống phóng xạ do ông Tôn kê. DTV công tự mình nấu, dù thế nào đi nữa, loại thuốc này sẽ không gây phản ứng xấu với tình trạng của bọn họ. Chúng ta thử trước xem sao đã. Tô Nhân lập tức hiểu ra, vội vàng kích động đứng dậy. Được, được, Trạch Tây, con đi tìm bác sĩ. Lâm Trạch Tây vội vàng co giò đi gọi bác sĩ ngay. Nhưng sau khi chờ người đến thì tình hình không hay lắm. Việc tự ý mang thuốc từ bên ngoài vào mà không được phép là không đúng quy trình. Hơn nữa, chúng tôi còn chưa bàn bạc nên dùng thuốc gì để chữa trị nên không thể sử dụng thuốc một cách mù quáng được. Tô Ý mím môi, tôi hiểu bệnh viện có quy trình của bệnh viện, nhưng đây là một trong những loại thuốc độc quyền chống phóng xạ. Cho dù hiệu quả có hạn chế, nhưng cũng sẽ không khiến tình trạng bệnh nhân trở nên trầm trọng hơn. Bác sĩ vẫn xua tay không đồng ý nói, không được. Điều này không phù hợp với quy định. Tô Nhân bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Cái này không được mà cái kia cũng không được. Vậy mấy người còn có biện pháp nào khác không? Bệnh nhân đã chuyển đến đây hơn nửa ngày rồi. Ngay cả cái phương pháp điều trị cơ bản nhất cũng chưa nghĩ đến. Bác sĩ cũng không biết làm sao. Tôi hiểu tâm trạng của người thân là mọi người. Nhưng tình trạng bệnh nhân hiện tại rất phức tạp. Nếu sau khi uống thuốc mà xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Chu Cận Xuyên nghe xong liền đứng dậy. Lấy giấy tờ tùy thân của mình ra. Mấy người mang thuốc vào đi. Người bệnh uống hay không là quyền của người bệnh. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Các bác sĩ và y tá có mặt vừa nghe xong. Họ đều trố mắt nhìn nhau. Chu Cận Xuyên lại nhấn mạnh. Đi lấy thuốc. Được rồi. Mọi người đợi ở đây trước đã. Nói xong. Các bác sĩ và y tá mặc quần áo bảo hộ. Bước vào phòng bệnh cách ly. Hồi hộp chờ đợi hồi lâu. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Thấy đã quá giờ ăn trưa, Tô Ý khuyên mẹ ăn cơm trước. Chúng con ở đây canh chừng, mẹ và ba đi ăn trước, ăn xong rồi thay thế bọn con. Tô Nhân yếu ớt lắc đầu, mẹ hiện tại không đói bụng, con đi ăn trước đi, nhất là con còn đang mang thai, không thể để đói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bà ấy không chịu, Tô Ý nhất quyết nói, nếu mẹ không muốn ăn thì con cũng không ăn. Con ở đây đợi với mẹ. Tô Nhân bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi. Chưa ai kịp đứng dậy thì bác sĩ và y tá vừa bước vào đã bước ra khỏi phòng bệnh. Người nhà bệnh nhân, xin hãy ở lại. Cách chương.